Chương 4. 811 đổi tới. Thảo hoa tử trong đột nhiên chui ra một con rắn độc, lạnh như băng treo mắt tam giác cứ như vậy nhìn thẳng nàng. Lương Thanh Thanh không khỏi châm chọc khỏe miệng nhẹ cười, ta nói, ngươi một cái cựu cấp linh sư, có thể hay không đừng biểu hiện được như thế đồ ăn đâu. Gặp vài việc gì đó, tựa như người bình thường giống như lại nhảy kêu lên. Lương Thanh Thanh chỉ cảm thấy nữ nhân này khôi hài cực kỳ. Trần Bảo Giai là thật tâm như cái chim sợ cành cong a, phảng phất bị phía trước cái kia mấy pháo cho triệt để dọa phá gan chó, nhìn cái gì đều sợ hãi rụt rè kinh hoàng sợ sợ. Nghe Lương Thanh Thanh châm trọng, Trần Bảo Giai trước kia muốn phản bác, có thế đảo mắt nhìn thấy bọn họ trong đội ngũ đám người kia, bắn tới lạnh lùng ánh mắt lúc, nàng đỗng nhiên liền giống như xì hơi cầu, nói không ra lời. Nàng căn bản cũng không chịu chi đội ngũ này chào đón. Thế nhưng là nàng có biện pháp nào bằng vào nàng lực lượng một người, như thế nào trở ra này Nhật Nguyệt Thần Điện phía sau núi môn đâu, nàng đương nhiên phải đi theo đám bọn hắn cùng đi mới được. Cho là nàng thích xem tiểu một nữ nhân này sắc mặt, thích bị một đường cho chó ăn lương sao, nàng căn bản liền một phút đều không muốn cùng này đáng chết kiểu mục ở cùng nhau, có thế nàng không có lựa chọn nào khác. Đi Di Nhan Thánh Tử vung tay lên, dẫn đám người hướng đường mòn chỗ sâu bước đi. Vùng này đều là núi rừng, nói thật, nếu không phải có Thánh Tử phía trước dẫn đường, bọn họ tìm 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới bí ẩn như vậy một đầu đường nhỏ. Thông hướng thần điện thánh địa đường cứ như vậy một đầu. Di Nhan Thánh Tử đáy lòng cu nở dê có mấy phần nhát. Nếu như thần điện điện chủ thật sự không chết không thôi mang người đuổi theo thánh địa lời nói, hắn cắn răng, chợt thấy tiểu mặt than xoay đầu lại, hướng hắn nhìn thoáng qua. Thánh tử biểu lộ có chút cứng đờ, thói quen đập một câu, nhìn cái gì vậy? Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì nói, tại bí cảnh bên trong, ngươi từ bỏ truy cầu Nhật Nguyệt Song Luân, là vì sao? Ý Di Nhan Thánh Tử sửng sốt nửa ngày, mới thở dài nói. Thần điện đều thành như vậy, ta lại theo đuổi này tuyệt đỉnh thánh khí cu nở dê không có ý gì. Nói, một bộ nản lòng thoái chí bộ dạng, ngược lại là cùng phía trước bộ kia mắt cao hơn đầu bộ dáng, không quá tương xứng. Tiểu mặt than nhàn nhạt đảo qua hắn một chút, nếu như chờ một lúc thần điện điện chủ mang người đuổi theo. Ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp để các ngươi rời đi. Nói như vậy, tiểu mặt than không hiểu cảm thấy có chu tờ không yên lòng, liếc hắn một cái nói. Ý gì a? Trần Bảo Giai một tiếng kinh hô đánh gãy hai người đối thoại, chỉ gặp nàng ngón tay rung động chỉ vào chết đối diện dốc núi. Đám người một chút liếc quá khứ, liền thấy số lớn thần điện thủ vệ hướng lấy bo nở hà nở phương này lao qua. Trần Bảo Giai điên cuồng mà gọi nói, hắn, là hắn bán chúng ta nàng chỉ phương hướng, dĩ nhiên chính là Di Nhan Thánh Tử. Thánh Tử ánh mắt nhàn nhạt quét nàng một chút, đều chẳng muốn ly này náo tàn nói cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với mọi người nói, đều đi theo ta Di Nhan Thánh Tử khẽ động, tất cả mọi người liền đi theo hắn nhanh chóng hành động. Dưới chân phát lực, cùng nhau hướng về phía trước cuối đường mòn chạy đi. Phía trước là một mảnh vách núi, Di Nhan Thánh Tử cách không một quyền nên ở tới, chính giữa trên vách núi đá một mặt làm bằng đồng mâm tròn. Cái kia làm bằng đồng mâm tròn thượng điêu khắc Thái Dương cùng mặt trăng đồ án, bị một quyền đập cạc cạc cạc bàn động. Hướng về thuận kim đồng hồ phương hướng. Chậm rãi một chút xíu chuyển động. Bên cạnh một đạo vách núi môn, tức thời hoa hướng nâng lên lên. Di Nhan Thánh Tử giống lên một tiếng vào trong, tất cả mọi người không mang mảy may do dự liền chạy vào thông dáng dấp lối giữa.